Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 3, người thừa kế mỹ thực 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Min, Beta, Tai Sakuten, phúc lợi cho ngày đầu đăng truyện ha ha. Cảnh Dương mở hệ thống điều tiết công năng. Trong đó trừ bỏ bề ngoài, khí chất, tình trạng thân thể có thể điều chỉnh, còn có vô số các loại kỹ năng khác. Hắn lười đi đến từng hạng mục lựa chọn, dứt khoát làm hệ thống dựa theo tâm ý nguyên chủ tự động tiến hành điều tiết. Nghe được tiếng chuông cửa, Cảnh Dương rời giường đi mở. Trần Duệ nhìn Cảnh Dương đầu tóc hỗn độn, còn mặc áo ngủ, nghi hoặc hỏi, anh đây là mới vừa thức. Đấu giá hội kia anh không phải đặc biệt coi trọng sao? Lúc trước còn làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy. Chờ chính là hôm nay. Thật vất vả chờ tới rồi. Anh ngược lại không nóng này. Cảnh Dương sờ đầu tóc rối loạn. Hướng Trần Duệ nói. Em ngồi một chút. Anh đi rửa mặt. Cảnh Dương trong lúc rửa mặt, nhớ lại quan hệ của Trần Duệ. Trần Duệ là cháu của Lục Tuyết Nhàn. Cũng chính là em họ bà con xa của Lục Cảnh Ngọc. Chỉ so hắn ít hơn mấy tháng. Nhưng cha mẹ lại qua đời sớm. Trần Duệ từ nhỏ liền cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ đặc biệt tốt. Hai người vừa là bạn cùng lớp, vừa là bằng hữu, vừa là anh em bà con. Khi Lục Cảnh Ngọc bởi vì đắc tội Trịnh Tuấn Minh bị hãm hại cùng đuổi Giota S. Chỉ có Trần Duệ như cũ duy trì ở bên hắn. Nhưng kết cục cũng không thế nào tốt được. Ở một lần tai nạn xe cổ, Trần Duệ vì bảo vệ Lục Cảnh Ngọc, bị xe đâm chết. Lúc ấy Lục Cảnh Ngọc ôm đầu đầy máu của Trần Duệ. Chờ xe cứu thương lại đây. Nhưng đợi thật lâu cũng không chờ được. Trần Duệ chỉ còn lại một chút hơi thở. Nói với Lục Cảnh Ngọc, nhất định phải sống sót. So với cái tên Trịnh Tuấn Minh kia sống càng tốt hơn. Lục Cảnh Ngọc lúc ấy đau buồn không thôi. Cậu hận chính mình không đủ năng lực. Cứ nhiên để Trần Duệ hy sinh mạng sống bảo vệ cậu. Chính mình lại không thể báo thù cho Trần Duệ. Từ giờ trở đi, hắn Cảnh Dương chính là Lục Cảnh Ngọc. Mỗi một nguyện vọng của Lục Cảnh Ngọc, hắn đều sẽ thành toàn cho cậu. Rửa mặt xong, Cảnh Dương mở tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa sáng. Cũng may Lục Cảnh Ngọc nấu ăn tuy rằng cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng có thói quen xuống bếp, cho nên tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn còn rất đầy đủ. Anh còn phải làm cơm sáng. Trần Duệ ngạc nhiên hỏi. Đấu giá hội lập tức sắp bắt đầu rồi. Không xuất phát liền đến muộn. Anh là không chuẩn bị đi sao? Không được muộn, nhưng cứ cho là muộn đi. Cũng không sao cả. Cảnh Dương lấy ra một ít thịt cùng trứng gà. Còn có một ít rau dưa để nấu. Nồi cơm điện còn một ít cơm nguội. Hắn chuẩn bị làm cơm chiên. Hắn đã làm đầu bếp mấy đời. Nấu ăn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng không tính là đặc biệt tốt. Hiện tại thông qua hệ thống đem chỉ số nấu ăn của hắn điều đạt tối cao. Hắn muốn thử xem hiệu quả. Trần Duệ thấy bộ dáng hắn không chút hoang mang. Đúng là bắt đầu làm cơm sáng. Trong lòng rất là nghi hoặc. Kéo cao chân ghế ngồi đối diện cái bàn Lục Cảnh Ngọc sắt rau. Anh, em phát hiện anh hôm nay có điểm không giống. Đem đồ ăn cắt xong rồi để một bên. Cảnh Dương đang chuẩn bị thái thịt ngẩng đầu nhìn Trần Duệ một cái. Chỗ nào không giống? Em cho rằng anh tối hôm qua lại uống nhiều quá. Hiện tại hẳn là còn say rượu. Bộ dáng cũng nên sa sút. Nhưng nhìn mặt anh rất tươi sáng. So với trước đây càng đẹp trai hơn. Trần Duệ không phải khen tặng hắn, mà là nội tâm cảm thấy hắn không giống. Cứ như một người khác vậy. Cảm ơn đã khen. Bất quá anh không phải càng đẹp trai, mà là vẫn luôn đẹp trai. Cảnh Dương xoay người đối mặt bệ bếp, đem nguyên liệu bỏ vào chảo. Lục Cảnh Ngọc kế thừa dung mạo xinh đẹp của mẹ. Ngũ quan tinh xảo soái khí tự nhiên không cần phải nói. Nhưng bởi vì cậu năm mười mấy tuổi đã bắt đầu uống rượu, thân thể đã sớm bị cồn làm hỏng. Hơn nữa trong lòng buồn bực, cả người đều bao phủ một cảm giác xa xút. Rõ ràng là một thanh niên mới 20 tuổi đầu. Trên mặt lại mang theo vẻ tang thương. Nhưng mà hiện tại, hệ thống không chỉ nâng cao kỹ năng nấu ăn của hắn. Tình trạng thân thể cũng khỏe mạnh. Mị lực cùng khí chất đều nâng cao rất nhiều. Cho nên Trần Duệ người quen thuộc Lục Cảnh Ngọc mới có thể cảm thấy hắn trở thành người khác. Thơm quá đi. Trần Duệ hít hít cái mũi. Anh làm cơm chiên gì vậy? Sao lại thơm thế? Chỉ là cơm chiên bình thường. Cảnh Dương đem cơm chia thành hai phần. Một phần đặt trước mặt Trần Duệ. Nếm thử xem mùi vị thế nào. Trong quá trình làm cơm chiên, Cảnh Dương cảm giác rõ được kỹ năng nấu ăn của hắn có tăng lên. Mặc kệ là thái thịt hay sắt rau, thời gian khống chế lửa, còn một ít kỹ xảo mà hắn chưa từng biết. Đại não của hắn sẽ theo bản năng khống chế thân thể hắn hoàn thành hết thảy. Trần Duệ nhìn hạt cơm chiên rõ ràng, có rau lại có thịt, khiến cho người nhìn thèm muốn ăn. Nếm một ngụm, mới vừa nhai nuốt vài cái, cậu liền cảm động nhắm hai mắt lại. Ăn ngon quá, anh, đây tuyệt đối là món cơm chiên ngon nhất mà em từng ăn. Cảnh Dương nếm hai miếng, cũng cảm thấy hài lòng. Hạt cơm nhìn khô không có dầu mỡ, nhưng khi nhai, cơ hồ mỗi một hạt đều có mùi vị của thịt cùng rau củ. Cảnh Dương đã từng làm đầu bếp, cho nên hắn biết, món ăn càng đơn giản, càng khó làm đặc biệt ngon. Món cơm chiên này hắn có thể không khiêm tốn mà khoe khoang. Nghĩ lại một ít việc trước kia hắn muốn làm, lại không biết nên làm thế nào để nấu cho tốt. Quá trình chi tiết lập tức xuất hiện trong đầu. Hắn cười cười, hệ thống này đúng là dùng rất tốt. Cho dù là món ăn đã thất truyền ở thế giới này cũng có thể làm ra. Trần Duệ đem dĩa quét sạch sẽ. Nửa hạt cơm đều không dư lại. Cơm nước xong xuôi liền có thói quen muốn uống nước nhưng cậu nhịn xuống. Bởi vì luyến tiếc mùi vị còn dư lại trong miệng. Anh... Hôm nay bị bếp thần bám vào người à, em đã nhiều lần ăn cơm anh nấu. Sao hôm nay lại siêu phát huy tốt vậy? Em nói lắp sao? Cảnh Dương buồn cười nhìn cậu một cái. Thuận tay đem phòng bếp thu dọn. Em là dùng sức mạnh của từ ngữ. Biểu đạt anh làm cơm chiên ngon bao nhiêu? Đi thôi, không phải nói muốn đi đấu giá hội sao? Cảnh Dương lau khô tay. Cầm lấy áo khoác chuẩn bị xuất phát. Bởi vì cơm chiên ăn quá ngon, Trần Duệ đã đem đấu giá hội tạm thời quên mất. Hiện tại nhớ tới, vội vội vàng vàng đi theo hắn ra cửa. Đấu giá hội vẫn luôn được Trần Duệ nhắc tới, là một mảnh đất được đem đấu giá. Cũng vì Lục Cảnh Ngọc mà bày một cái tử cục. Trước khi Lục Tuyết Nhàn tự sát, cô đã tìm luật sư đem tất cả tài sản mình sở hữu đều chuyển đến danh nghĩa của Lục Cảnh Ngọc. Chỉ chờ Lục Cảnh Ngọc trưởng thành là có thể lập tức thừa kế. Cho nên cậu hiện tại vẫn giàu có. Thẳng đến khi nhảy vào hố người khác đào cho cậu, đó mới là bắt đầu của vạn kiếp bất phục. Chỉ cần cùng Trịnh Tuấn Minh đối nghịch đều là sở thích của Lục Cảnh Ngọc. Cậu nghe nói Trịnh Tuấn Minh muốn chụp một khối đất tu sửa thành tiệm cơm lớn nhất, cũng đặt tên theo tiệm cơm Trịnh Ký. Nghĩ đến cha con bọn họ làm món tổ truyền của Lục gia, lại dùng chính danh nghĩa Trịnh gia, cậu trong lòng không thoải mái nổi. Mấy bạn rượu lại cố tình xúi dục xui khiến Lục Cảnh Ngọc quyết tâm chụp bằng được khối đất kia, tự mình kinh doanh mở quán cơm. Để chụp được miếng đất kia, cậu ra giá rất cao, đem toàn bộ tài sản đang có ra dùng vì tu sửa tiệm cơm. Cậu còn bán hết cổ phần bất động sản mà mẹ để lại. Đến khi tiệm cơm sửa được hơn phân nửa, đột nhiên lộ ra miếng đất kia thật lâu trước đây là nghĩa địa. Bên dưới là một đống xương trắng. Tiệm cơm đang tu sửa bị bắt đình công. Bởi vì có tu sửa tốt tới đâu, cũng không có người nguyện ý ăn cơm ở trên một đống xương. Lục Cảnh Ngọc vì vậy đã chịu tổn thất thật lớn. Chuyện này rõ ràng là có người cố ý chơi cậu. Bằng không miếng đất kia phía dưới có nhiều xương trắng như vậy, Sao có thể để tiệm cơm tu sửa sắp xong mới lộ ra tin tức? Xây nhà khẳng định là phải đào đất. Đào đất sao có thể không phát hiện xương cốt? Nhưng Lục Cảnh Ngọc cư nhiên bị giấu giếm. Trên nhà thầu, dưới công nhân, không ai đem chuyện này nói cho cậu. Cho nên từ lúc bắt đầu, đây là một âm mưu vì cậu mà chuẩn bị. Thời điểm hai người đến, bạn rượu thân nhất của Lục Cảnh Ngọc Hứa Bằng đang đứng ở bên ngoài. Thần sắc nôn nóng chờ hai người. Thấy bọn họ xuống xe, lập tức lên đón. Hai người nhanh lên, đấu giá hội đã bắt đầu rồi. Mau vào đi, trong hội trường đã ngồi rất nhiều người. Nhìn Lục Cảnh Ngọc từ bên ngoài đi tới. Trong đó vài người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ chính là người của cha con Trịnh gia. Thấy Lục Cảnh Ngọc chậm chạp không xuất hiện, lo lắng cậu đột nhiên không đến được. Bán đấu giá mấy khu đất khác, Cảnh Dương có vẻ thiếu hứng thú. Nhàm chán lật xem sổ tay tuyên truyền. Thẳng đến miếng đất kia bắt đầu tiến hành bán đấu giá. Mới ngồi thẳng lưng, làm ra dáng vẻ nghiêm túc phải có được. Mấy người được cha con Trịnh gia phái tới. Trao đổi hạ ánh mắt với nhau. Hơn nữa chào phúng cười cười. Giờ phút này Lục Cảnh Ngọc trong lòng bọn họ chính là một đứa ngu xuẩn lại ngu ngốc. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản. Chỉ cần nhẹ nhàng ngồi ở chỗ này nâng giá lên. Chờ cậu mắc mưu là được. Lúc đầu người kêu giá rất nhiều. Nhưng giá cả không ngừng bị nâng lên. Đã vượt qua giá trị nguyên bản. Người tranh đấu chậm rãi ít xuống. Cuối cùng chỉ có Cảnh Dương cùng cha con Trịnh gia còn kêu giá. Mấy người kia bởi vì cách Lục Cảnh Ngọc khá xa. Trung gian lại cách rất nhiều người. Biểu tình trên mặt cũng không quá mức che giấu. Vẻ mặt đắc thủ vui sướng thực rõ ràng. Bọn họ hô lên giá cao lần cuối cùng. Chờ Lục Cảnh Ngọc tăng giá. Cùng đám người kia đồng dạng hưng phấn. Còn có Hứa Bằng ngồi bên cạnh Trần Duệ. Nếu Lục Cảnh Ngọc thành công đem khối đất chụp được, hắn sẽ có một số tiền rất lớn. Mắt thấy tiền lập tức tới tay. Hắn trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhưng bởi vì hắn không quá thân với Lục Cảnh Ngọc, để không bị nhìn ra sơ hở, hắn chỉ có thể đem loại hưng phấn này liều mạng áp chế xuống. Mấy người lòng dạ khó lường, đều hưng phấn chờ đợi, nhưng vẫn không nghe được Lục Cảnh Ngọc lên tiếng. Trong lòng có chút kỳ quái, nghi hoặc hướng bên kia nhìn nhìn. Trần Duệ cũng nhìn Lục Cảnh Ngọc, dùng ánh mắt dò hỏi hắn muốn hay không tiếp tục tăng giá. Lục Cảnh Ngọc lắc đầu, Trần Duệ liền không hề lên tiếng. Cảnh Ngọc, ra giá đi, miếng đất kia phải lấy bằng được. Hứa Bằng cùng Lục Cảnh Ngọc cách nhau bởi Trần Duệ. Hắn chỉ có thể khom lưng thò người ra ngoài nhỏ giọng nói. Lục Cảnh Ngọc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn. Trên đài người chủ trì vẫn luôn dò hỏi còn hay không có người kêu giá. Lục Cảnh Ngọc cùng Trần Duệ đều không có lên tiếng. Ở trên đường đi, Lục Cảnh Ngọc đã đem giá cao nhất có thể nói cho Trần Duệ. Cũng nói với Hứa Bằng, vượt qua cái giá này, nhất định không thể nâng giá thêm. Bằng không bọn họ nhất định mệt chết. Trần Duệ cũng cảm thấy cái giá này đã quá cao. Nếu đã cao như thế, thì tình nguyện không cần miếng đất kia. Cảnh Ngọc, Hứa Bằng khẩn trương nhìn người chủ trì trên đài. Lại khom lưng nhìn Lục Cảnh Ngọc. Sốt ruột nói, cậu mau kêu giá đi. Bằng không sẽ bị người khác đắc thủ. Cũng không phải anh muốn mua miếng đất kia. Anh gấp cái gì? Trần Duệ đẩy hắn một phen. Làm hắn ngồi xuống. Cậu không ưa nhìn Hứa Bằng đã lâu. Mấy tên bạn rượu này cả ngày chỉ muốn từ trên người Lục Cảnh Ngọc kiếm tiền chiếm tiện nghi. Mấy người kia đợi không được Lục Cảnh Ngọc kêu giá. Đã bắt đầu sốt ruột. Nhịn không được liên tiếp hướng bên kia nhìn lại. Trong lòng như con kiến bò trên chảo nóng. Càng ngày càng nôn nóng bất an. Lục Cảnh Ngọc trước đó quyết định cái giá cao nhất. Là Hứa Bằng tiết lộ ra. Chính là hiện tại cái giá hắn lộ ra không giống nhau. Không chiếm được số tiền kia là chuyện nhỏ. Đắc tội người không thể đắc tội người là chuyện lớn. Lục Cảnh Ngọc nếu là không đem miếng đất kia chụp được, hắn nhất định sẽ không có kết cục tốt. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Bằng đầu nóng lên, chuẩn bị tự mình nhấc tay thay thế Lục Cảnh Ngọc kêu giá. Cách chương.